bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Hưng Quốc sắc mặt thanh một trận tử một trận. Trong lúc nhất thời cũng không biết đạo nên làm cái gì phản ứng. Một cái tiểu cái dám hài uy hiếp. Hắn đương nhiên không sợ. Trên thực tế, Khương Tiểu Mãn sống hay chết, hắn tuyệt không để ý. Hắn còn đau lòng tiền cơm, muốn cho nàng bán cơm ăn đấy. Nhưng hắn muốn làm người chết đi qua. Chẳng sợ Khương Tiểu Mãn thật là kia gia đình mất đi hài tử, tiền hắn cũng lấy không được. Khương Tiểu Mãn nhìn hắn đen tối không rõ sắc mặt, tiếp tục tăng lớn phát ra. Người đừng không tin, Du Thanh thời tiểu bằng hữu chính là ta gốc rễ. Ta hết thảy, không có hắn ta sống không được. Người nếu là không đưa ta đi thấy hắn, ta sẽ chết. Hệ thống có chút xấu hổ. Nguyên lai nó kể chuyện xưa lừa tiểu hài trận kia. Chính là như vậy, nghe vào tai, có chút, cố tình gây sự. Cũng may mắn ký chủ là tiểu hài tử mới có thể tin. Hồng Hưng Quốc trừng mắt nhìn Khương Tiểu Mãn một chút, cười lạnh đạo, cái gì Du Thanh thời tiểu bằng hữu, ta không quan tâm, ngươi ngoan ngoãn cùng ta đi, ta lấy tiền liền đi, đến thời điểm ngươi thích đi chỗ nào, không quan hệ với ta. Khương Tiểu Mãn khóc lên, có loại khóc lóc om sòm giá thế, nàng lau nước mắt đạo, ta mặc kệ, ta nếu là đi theo ngươi, về sau ta lại cũng không thấy được hắn. Không có ta, hắn cơm cũng ăn không vô. Cảm giác cũng ngủ không ngon. Máy khoan để cũng không ai quản hắn. Hắn sẽ sợ hãi được khóc lên. Hắn ba ba cả ngày tại quặng trên sân bận bịu, cũng mặc kệ hắn. Lớn như vậy một cái biệt thự, liền một mình hắn ở, hắn thật sự thật đáng thương. Chúng ta còn hẹn xong muốn cùng đối phương lẫn nhau chúc Tết. Ta đều còn chưa cùng hắn gọi điện thoại tới đâu. Ít nhất ngươi muốn khiến ta cùng hắn gọi điện thoại. Nói tạm biệt, không thì ta không theo ngươi đi. Quặng tràng, chờ đã. Quặng tràng lão bản, hình như là họ Du tới. Hồng Hưng Quốc trong lòng bắt đầu linh hoạt đứng lên. Hắn híp mắt, hỏi, lớn như vậy biệt thự, ngươi còn biết nhà hắn ở nơi đó. Biết a, nhà hắn rất lớn, rất xinh đẹp. Còn có tiểu hoa viên đâu? Khương Tiểu Mãn khóc nói. Dù sao ngươi muốn bán ta đổi tiền. Trước khi đi, đều không thể nhường ta xử lý một chút ta bảo bối sao? Ta ở trong thành ở nhà. Còn chôn rất nhiều thứ tốt. Bà ngoại không yêu. Cữu cũng không thích. Ta chỉ có thể đem chúng nó phó thác cho Du Thanh thời tiểu bằng hữu. Ta kia mấy ngàn khối tiền mừng tuổi, cũng tại trong thành ra đâu. Hồng Hưng Quốc sờ sờ cắm, nhìn xem vẫn khóc tiểu nha đầu, tâm phiền ý loạn, bất quá nhưng trong lòng thì ý động lên. Dù lão bản ra như vậy có tiền, nếu là, hắn cũng đem nhà hắn công tử mang đi, dối xưng là tiểu hài tử rời khỏi, hắn tìm trở về, như vậy hắn không phải là có thể lấy hai phần tiền. Dù sao tiểu hài tử đều tốt dỗ dành cực kỳ, nếu Khương Tiểu Mãn cùng hắn là bạn tốt. Kia nhường Khương Tiểu Mãn dẫn hắn đi ra, hẳn là dễ như trở bàn tay. Chẳng sợ mặt sau sự tình bại lộ, dù lão bản muốn truy yêu cầu, cũng là Khương Tiểu Mãn lỗi. Cùng hắn một chút can hệ đều không có. Hắn nhưng là đem con tìm trở về người tốt a. Hảo hảo hảo, Hồng Hưng Quốc lại bắt đầu giả mù sa mưa dỗ dành tiểu hài. Nếu ngươi muốn đi đều luyến tiếc hắn, chúng ta liền đi nhà hắn tìm hắn. Trước mặt nói tạm biệt, Khương Tiểu Mãn tiếng khóc một trận, kinh ngạc đến ngây người. Cái này đại phôi đàn, tốt ngốc a, nàng lúc đầu cho rằng, nhiều nhất có thể cho Du Thanh thời tiểu bằng hữu gọi điện thoại. Sau đó hướng hắn xin giúp đỡ mà thôi. Du Thanh thời là thứ hai thông minh tiểu hài, so nàng thiếu thông minh một chút xíu. Nàng cho hắn đánh ám hiệu, hắn nhất định có thể nghe hiểu. Không nghĩ đến. Cái này đại phôi đàn, cư nhiên muốn trực tiếp đem nàng đưa trở về. Vậy được rồi, như vậy càng tốt. Khương Tiểu Mãn gật gật đầu, thút thít đáp ứng đến. Trên mặt khóc đến thê thê thảm thảm, kỳ thực trong lòng nhạc nở hoa. Quả nhiên, cữu giáo được không có sai đâu. Tuy rằng gào thét được lớn tiếng, sẽ khiến đối phương mềm lòng. Một chiêu này đối bà ngoại đã mặc kệ dùng, nhưng là đối với người khác mà nói, liền rất quen dùng. Tên ngu ngốc này đại phôi đàn, hắn nhất định không rõ như vậy đạo lý đi. Hắn thật đáng thương, đều không có cữu cữu dạy hắn. Hồng Hưng Quốc mang theo Khương Tiểu Mãn rời đi trấn nhỏ vừa ngày, cũng không đi được bao nhiêu xa. Nửa đường trở về thành trong, cũng bất quá nửa ngày đã đến. Sáng sớm hôm sau, Khương Tiểu Mãn còn chưa tỉnh ngủ liền bị Hồng Hưng Quốc cho vớt lên, lại đem nàng nhét vào kia chiếc tiểu phá trong xe lái đi. Xe này ngồi dậy rất không thoải mái, thối thúi, choáng váng. Khương Tiểu Mãn vốn là có chút say xe, ngồi dậy càng thêm không thoải mái. Bất quá nàng muốn giữ vững tinh thần cùng đại phôi đàn đấu trí đấu dũng, nàng không thể choáng. Khương Tiểu Mãn khẽ cắn môi, nhịn xuống, nghĩ đến đây là đường về. Khương Tiểu Mãn cảm thấy lại có thể đi vào thành trong. Khương Tiểu Mãn nửa bị cưỡng ép, mang theo Hồng Hưng Quốc đi đến Du Thanh Thời ra cửa tiểu khu. Chẳng qua, hai người cũng liền dừng lại tại cửa, không có cách nào khác đi vào. Nơi này là khu biệt thự, bảo an 10 phần nghiêm mật. Bình thường Khương Tiểu Mãn đến, đều là Du gia người lái xe đưa đón. Bảo an nhận thức, tự nhiên cho đi. Lúc này đây là Hồng Hưng Quốc mang theo Khương Tiểu Mãn đến, lại là hành tích khả nghi. Khương Tiểu Mãn còn cố ý ủy khuất ba ba đã khóc, nhìn qua càng khả nghi. Hì hì, nàng cố ý. Hồng Hưng Quốc cùng Khương Tiểu Mãn liền bị bảo an đuổi đi. Vào không được, bị bảo an giống lên một trận. Hồng Hưng Quốc trên mặt không nhịn được, nghẹn một bụng còn không dám cùng đối phương tranh đấu. 10 phần nén giận, hắn sinh khí mắng một câu thô tục. Sau đó ngồi xổm ven đường nghĩ biện pháp. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Khương Tiểu Mãn một chút, cả giận nói, xú nha đầu, ngươi đừng nhường ta một chuyến tay không? Nếu là vào không được, ta liền đánh ngươi một trận xuất khí. Khương Tiểu Mãn rụt một chút cổ, nhỏ giọng nói ra, ta cũng không biết sẽ như vậy nha. Bất quá, ta đem ta kia mấy ngàn tiền mừng tuổi cho ngươi, ngươi có thể không đánh ta sao? Đừng tưởng rằng, Hồng Hưng Quốc đang tại nổi nóng, vốn muốn nói hắn chướng mắt, dù sao có kia bút tiền thưởng, mấy ngàn đồng tiền tính cái gì đâu. Nhưng nghĩ nghĩ, đến, không đi lấy tiền, cũng quá có lỗi với tự mình. Nếu là Du Thanh Thời nơi này, thật sự một chuyến tay không, cũng không đến mức tay không mà về. Hồng Hưng Quốc hắc hắc nở nụ cười hai tiếng, nói, kia đi thôi nha đầu. Khương Tiểu Mãn mang theo hắn đi trong thành ra. Nơi này vẫn là như vậy phá như vậy cũ. Hồng Hưng Quốc đến qua một lần, biết nhà đầu kia không có lừa hắn, cũng là một tiểu nha đầu, nơi nào có lớn như vậy chủ ý, hẳn chính là sợ hắn đánh người đi. Hồng Hưng Quốc thả lỏng cảnh giác, ở trong sân nhìn quanh một vòng sau, hỏi Khương Tiểu Mãn, tiền của ngươi đặt ở chỗ nào đâu? Chỗ đó, Khương Tiểu Mãn chỉ hương hương heo biệt thự, nói ra, ta sợ bà ngoại tịch thu, cho nên liền đào cái động, giấu xuống, ô ô ô, sớm đã bị tịch thu, nàng chôn chỉ là 100 khối mà thôi. Hồng Hưng Quốc nhìn thoáng qua chỗ kia, nhìn không ra là cái chuồng heo, chỉ cảm thấy không gian có chút ít, tiểu hài tử có thể chui vào, hắn một cái đại nhân muốn đi vào, tựa hồ có chút miễn cưỡng, người đi cho ta móc ra. Khương Tiểu Mãn lắc đầu, sau ngón tay nói, ta không được đâu, ta khí lực tiểu cữu ra ngươi là cái đại nhân. Khí lực đại, tùy tiện đào đào liền tốt rồi. Cũng là, thật là phiền toái chết. Hồng Hưng Quốc tuy rằng điểm cũng không nghĩ làm việc, nhưng là giờ phút này, trong ánh mắt hắn ngoại trừ tiền cái gì cũng không còn. Mấy ngàn đồng tiền, không cần mới phí phạm, trước đem mấy ngàn khối cho lấy xuống. Sau đó lại đi Du Thanh Thời trong nhà ngồi không cái điểm. Thành tựu thành, không thành cũng không chậm trễ công phu, cũng liền không tính bạch tới đây một chuyến. Hồng Hưng Quốc quả nhiên tiến vào Hương Hương biệt thự trong. Sau đó dựa theo Khương Tiểu Mãn chỉ thị, bắt đầu đào hố, chỗ nào đâu. Khương Tiểu Mãn chỉ về phía nàng bình thường dùng đến giấu hộp sắt địa phương nói, liền chỗ đó. Người đem gạch men sứ nhấc lên đến chính là Hồng Hưng Quốc ở trong đầu lần mò. Phát hiện quả nhiên có một khối gạch men sứ cùng khác không giống nhau. Không phải dán đóng lại. Tỷ tiện nhất nại liền có thể mở ra. Hài tử khí lực không lớn. Đào hố tự nhiên cũng sẽ không rất sâu. Quả nhiên một thoáng chốc. Hồng Hưng Quốc liền đào được một cái hộp sắt. Hắn vui vẻ. Lập tức càng thêm ra sức đào. Chỉ chốc lát sau liền móc ra. Phất mở ra cấp trên bùn đất. Mừng như điên đạo. Là cái này sao xú nha đầu. Kích động muốn mở ra. Khương Tiểu Mãn vui thích ứng tiếng nói. Đúng nha, đều là bảo bối của ta đâu. Chấm, sau đó ca đát một chút. Hồng Hưng Quốc mở ra chiếc hộp. Đồng thời, Khương Tiểu Mãn cũng ca đát một chút. Buông xuống biệt thự hàng rào. Đây là bình thường dùng đến quan hương hương. Cữu cữu muốn trang thượng thời điểm. Nàng còn rất không bằng lòng đâu. Nàng cảm thấy heo heo rất ngoan. Sẽ không chạy loạn. Nhưng mà đây chỉ là ý tưởng của nàng mà thôi. Bà ngoại nói, hàng rào không chỉ muốn thêm hàng rào, còn muốn thêm giấy, gia cố, hì hì, không nghĩ đến, lại giúp nàng một tay. Khương Tiểu Mãn bỏ chạy thục mạng, Hồng Hưng Quốc mở hộp ra vừa thấy, ngoại trừ hình thù kỳ quái cục đá, cũng chỉ có một chương 100 đồng tiền. Hắn nổi giận, nhìn lại, mẹ, Khương Tiểu Mãn người đâu? Người đâu? Khương Tiểu Mãn lưu cho Hồng Hưng Quốc chỉ có một vui thích chạy đi bóng lưng. Hồng Hưng Quốc rốt cuộc phản ứng kịp bị gạt. Chỗ sung yếu ra ngoài. Lại hướng không ra hương hương hàng rào. Hắn lên cơn giận dữ. Đối Khương Tiểu Mãn bóng lưng chửi ầm lên. Khương Tiểu Mãn chạy đến cửa. Quay đầu. Đối hắn làm cái mặt quỷ. Thoảng qua hơi. Người gọi đi. Gọi phá yết hầu cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Người nơi này không nhiều. Bình thường liền không nhiều người ở. Cho dù có. Cũng là về nhà ăn Tết đi đây. Khương Tiểu Mãn chạy đến thường xuyên gọi điện thoại tiểu quán chỗ đó. Trước kia nàng mỗi ngày đi gọi điện thoại. Lão bản đều biết nàng. Nhìn đến hài tử. Lão bản sửng sốt một chút. Qua năm. Qua nhi này như thế nào ở chỗ này. Nếu không phải ở nhà không có chuyện gì. Hắn đều không nghĩ đi ra bày quán đâu. Lại thời điểm này, còn có ai sẽ phố A, lão bản nhìn xem nàng. Sẽ chờ nàng mua đồ hoặc là gọi điện thoại. Nhưng hài tử chậm chạp không mở miệng. Tựa hồ là có miệng khó trả lời. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ hồi lâu. Khương Tiểu Mãn rốt cuộc lấy hết can đảm nói chuyện. Nàng vừa mở miệng chính là khóc nức nở. Lời nói còn chưa nói. Nước mắt trước rớt xuống. Nàng thảm như vậy. Lão bản thúc thúc nhất định sẽ giúp nàng đi. Khương Tiểu Mãn xoạch xoạch rơi nước mắt. Bĩu môi ba. Khóc nói. Lão bản thúc thúc. Ta có thể gọi điện thoại sao? Ta hôm nay không có mang tiền. Nhưng là ngươi yên tâm. Ta cữu cữu trở về. Ta liền khiến hắn cho ngươi bù thêm. Lão bản tự nhiên là không ý kiến. Đứa nhỏ này mỗi lần trò chuyện cũng chỉ là 1-2 phút. Cho dù là không thu tiền cũng không có cái gì. Mọi người quen thuộc, đã xem như nửa cái hàng xóm. Huống hồ đứa nhỏ này khóc đến thảm như vậy. Xem lên đến hình như là gặp phải sự tình gì. Bình thường cười đến được ngoan được ngọt. Lão bản nhìn xem cũng đau lòng. Khương Tiểu Mãn nhu thuận cảm tạ một tiếng. Sau đó cầm lấy microphone. Phi thường kiên định đẩy kế tiếp dãy số. 110. Đồng thời nước mắt nói rơi liền rơi. Không ra thời gian qua một lát. Liền bắt đầu ô ô ô. Đầy mặt nước mắt. 10 phần thê thảm. Uy, cảnh sát thúc thúc sao? Ta bị bắt từ quầy ô ô ô. Ta thật thê thảm a, thiếu chút nữa liền không về được. Hắn muốn lấy ta đi bán lấy tiền. Rất xấu rất xấu. Còn không cho ta cơm ăn ô ô ô. Người sẽ bảo hộ ta sao? Lão bản nghe được dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Không qua bao lâu, phụ cận ngã tư đường liền vang lên tiếng còi báo động. Cách chương.